Thuật sư sổ tay, chương 168, Si Linh di sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền là nó, lần này ngươi chết chắc. Zera nhìn sang, phát hiện một cái còn không có bị chúc phúc che mặt người chạy ra đội ngũ, ra sức hướng phía vào miệng phóng đi. Che mặt người bên cạnh mạo hiểm giả la lớn, ngăn lại nó liền là tội phạm truy nã. Zera lạnh lùng nhìn xem tình cảnh này, nói ra, bát, Zera cũng không phải một mình đến đây, còn có mấy vị thợ săn hiệp trợ nó làm việc. Nghe đến đội trưởng mệnh lệnh, máu thánh thú người bát không có chút nào chần chờ, cầm ra súng đánh mở an toàn, thân thể lôi ra một đạo huyết ảnh, hướng phía kẻ chạy trốn truy kích. Mà Zera bản nhân vẫn cố thủ đài cao, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần nó giữ vững hư cảnh đường nối, Ashley vô luận như thế nào đều trốn không thoát huyết nguyệt. Đến mức vừa mới cuống quýt chạy trốn người, Zera cũng không cho rằng là Ashley bản thể tóc trắng săn người đã trải qua một lần thế thân làm sao có thể sẽ còn trên lần thứ hai. Chấm, cái kia hơn phân nửa là Ashley thế thân, phái bát đi qua đánh một chút liền có thể phá hủy. Làm bát vượt qua mạo hiểm giả đám người thời điểm, nơi này tất cả mọi người trừ Zera cùng Khả Nhi trợ tế bên ngoài chip màn sáng đều tự động bắn ra đến, bị hai thì đỏ như máu tin tức thay phiên soát bình phong. Cảnh cáo, ngươi mắt trước ở vào công kích cấm chỉ trạng thái. Cảnh cáo, ngươi mắt trước ở vào di động hạn chế trạng thái. Liền bát cũng giống vậy bị ép ngừng trong đám người, vị này huyết thánh tộc thú nhân đồng dạng không cách nào kháng cự chip ước thúc. Hắn chả không có từ tình cảnh này kịp phản ứng, chung quanh mạo hiểm giả bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, trên người toát ra giò gì đổ máu lỗ thủng. Đám thợ săn muốn đem chúng ta chắn ở chỗ này hãm giết. Bọn hắn thậm chí khống chế nhóm chúng ta chip để cho chúng ta làm mục tiêu sống. Zera muốn vượt qua chiến khu thẩm phán nhóm chúng ta bọn hắn sẽ giết sạch nhóm chúng ta. Dạng này khống chế chip là phạm pháp, bọn hắn tuyệt sẽ không để cho nhóm chúng ta còn sống rời đi. Bọn hắn sẽ diệt khẩu, quảng cáo, tiên huyết, ban đêm, cấm chế, rú thảm, lại thêm Zera hung danh, cùng tội phạm phải có tự mình hiểu lấy, khủng hoảng tựa như là ôn dịch tạc đạn, cơ hồ là trong nháy mắt tại mạo hiểm giả trong đám người dẫn bạo lan tràn ra. Ngay tại lúc này, mạo hiểm giả màn sáng bên trong hai thì nhắc nhở bỗng nhiên trở nên mơ hồ vặn vẹo, bọn hắn nếm thử tính động động, ngạc nhiên phát hiện mình có thể đi. Chạy mau, cơ hồ không do dự, mạo hiểm giả vô ý thức liền thuận từ nơi này vị chi mệnh lệnh, bởi vì chạy trốn không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, bởi vì chạy trốn có thể né tránh kinh khủng Zera, bởi vì mọi người cũng bắt đầu chạy. Bọn hắn tựa như là một đám kinh hoàng con thỏ, hơi đâm một cái kích liền sẽ tư tán phi nước đại. Tiến lên, liệt diễm đoàn theo ta đi, chém sạch hết thảy dám cản ở phía trước địch nhân. Ta trúng đạn. Đừng dẫm, đừng, cuồng loạn rối loạn âm thanh cùng tiếng gào đâm xuyên màn đêm, vừa mới đổ mà mạo hiểm người bị khủng hoảng đám người dẫm đạp, phát ra thống khổ kêu rên, rõ ràng là muốn bị giết chết. Đối mặt bực này, Zera ánh mắt lại là càng ngày càng sáng, tựa như hồng ngọc con mắt tựa hồ muốn bốc cháy lên. Hỗn loạn, điều khiển thấu tình đạt lý kích động âm u, đem tất cả mọi người coi như con rối đồng dạng điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là cái này hương vị, liền là loại cảm giác này. Quả nhiên là ngươi tứ trụ thần tà giáo thủ lĩnh Ashley Heath. Mặc dù vừa mới đợt thứ nhất tiếng gào là tại đám người các nơi vang lên, nhưng cái thứ nhất dẫn đạo mạo hiểm giả chạy trốn, sau đó cất trong đám người châm ngòi thổi gió che mặt mạo hiểm giả, đã bị Zera khóa chặt. Lúc này đám mạo hiểm giả đã trùng kích đến doanh địa vào miệng, tại cửa ra vào phụ trách phong tỏa trông coi chính vụ sảnh thủ vệ căn bản không dám chặn đường. Mặc dù nói có mục sư có thể cấp cứu, nhưng bọn hắn chỉ là đánh phần công, làm gì cùng bọn này cuồng đồ liều mạng. Liền tùy ý mạo hiểm giả xông ra doanh địa chạy trốn tứ phía. Mắt thấy tội ác tày trời đào phạm liền muốn thừa dịp loạn đào vong, Zera chắp tay trước ngực làm cầu nguyện hình, phát động kỳ tích hóa thành huyết nguyệt quang vượt qua doanh địa phóng qua hỗn loạn đám mạo hiểm giả, như là bạch lang đồng dạng dạ tập con mồi. Nó xa xa vung vẩy liên kiếm trong nháy mắt vỡ vụn là xà hình dây thừng, chói hướng phía trước nhất cái kia chạy trốn bóng người. Thật xin lỗi, Ashley, Zera trong mắt tràn đầy điên cuồng sát cơ, nhưng ngươi dù sao đều phải chết, để cho ta phát tiết một chút đi. Kiếm máu kỳ tích máu xử nữ Bika, đây là Zera tàn nhẫn nhất, bạo lệ nhất kỳ tích liên kiếm đem hóa thành cối xay thịt buộc chặt mục tiêu, đem mục tiêu liền xương mang thịt quấy thành một đoàn tương hồ, thậm chí diễn hóa ra tổn thương linh hồn hiệu quả, đem để mục tiêu trước khi chết một cái chớp mắt tắm rửa tại đến tàn trí hung trong thống khổ. Cùng nói là công kích không bằng nói là hình phạt. Hiện tại, là thuộc về Zera thẩm phán thời gian, nhưng mà đáp lại Zera cũng không phải là một đoàn huyết tương, mà là... Không, không có cái gì, Tại Liên kiếm đụng vào che mặt người trong nháy mắt, che mặt người liền tiêu tán. Tại chỗ mất hai cái Zera rất quen thuộc đồ vật ghi âm bút. Tựa như một cái ác liệt nhất trò đùa, tuôn ra nhàm chán nhất pháo hoa. Thế thân, cái này mới là thế thân, cái kia vừa mới cái kia. Zera rơi xuống đất quay đầu trông thấy vừa bắt đầu chạy trốn che mặt người chính ngã xuống đất rú thảm tựa hồ là chân bị bát đánh một súng áo choàng bên trong lộ ra một trương ngư nhân lân phiến gương mặt hiển nhiên không phải nó ngày nhớ đêm mong Ashley hít. Cái thứ nhất che mặt người là bị Ashley lợi dụng mồi nhử, mắt là vì sau đó hỗn loạn làm cửa hàng. Cái thứ hai che mặt người là dùng đến kích động khủng hoảng thế thân, đồng thời dùng đến dẫn đi Zera lực chú ý, vậy chân chính Ashley ở đâu? Zera quay đầu nhìn lại, phát hiện lưu thủ tại đài cao săn người đã bị đánh ngã, mấy cái trên người tràn đầy vết máu mạo hiểm giả ngay tại phóng tới hư cảnh đường nối. Quảng cáo, đúng, mặc dù vừa mới mạo hiểm giả đều tại hướng mặt ngoài chạy trốn, nhưng có mấy cái bởi vì không rõ nguyên nhân. Trúng đạn, mạo hiểm giả ngã trên mặt đất căn bản chạy không được thậm chí còn bị khủng hoảng đám người dẫm đạp, bởi vậy Zera vô ý thức liền không chú ý hắn nhóm. Ta lại mắc lừa, hơn nữa còn là tương đồng phối phương. Vẫn là lợi dụng thế thân chuyển di lực chú ý một bộ này. Zera đột nhiên cảm giác được rất mệt mỏi, trên tay liên kiếm rất nặng, toàn thân đề không nổi kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó biết mình đã không kịp, nó bị câu dẫn đến quá xa, mà hư cảnh đường nối chỉ cho phép hai cánh tu sĩ thông qua, nó căn bản không có khả năng xông đi vào đuổi giết bọn hắn. Trừ phi có người có thể cản bọn họ lại, nếu không... keng, tại thư vang trước một khắc trên đài cao Ashley đem khẩu Phật tâm xà cắm vào mặt đất. Gần như chớp mắt hình thành màu vàng ấm kiếm thể bích lũy, trong nháy mắt bị súng đánh đánh nát. Đánh người là giấu ở doanh địa vào miệng một vị thú nhân, tay phải hắn phân phối trang bị thú nhân chuyên dụng súng nhắm súng giới, nòng súng nổi lên kim sắc ánh sáng nhạt tựa hồ tại dùng kỳ tích tiến hành nhắm chuẩn hướng dẫn. Zera nhận ra nó, Ashley cũng nhận ra nó. Nó là thú nhân Zeser đáp. Hai cánh thuật sư chim gõ kiến bọn giặc đương nhiệm thủ lĩnh, si linh giáo sư trung thực chó săn. Nó thu đến cái cuối cùng nhiệm vụ là, giấu ở số 53 quan sát điểm phụ cận tùy thời đánh giết Ashley Heath. Cách chương.